Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082, chương 2109, Tô Chín Nhi chân thần. Ai kỳ nộ sát lên, hắn cường đại tư thái, có 102 thiên hạ, đáng sợ quang minh kiếm, coi như không cần cái gì bản thân còn lại các loại năng lực. Cũng đủ để cho Trường Không vô kỵ thực lực bực này nhân tan tành mây khói. Lúc này, Trường Không vô kỵ triệt tiêu ma pháp năng lực đã vận dụng đến cực hạn. Hắn không thể nào còn nữa còn lại công phu phân tâm những thứ này sự tình. Bực này một kiếm, bản thân hắn là tuyệt đối đề kháng không nổi. Trên đất kia vô số tu hành giả, vào giờ phút này cũng là từng cái kêu la không ngừng. Một câu nói, Trường Không vô kỵ xong đời. Tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Quang minh thánh kiếm chuyển kiếp hư không, đi thẳng đến Trường Không vô kỵ trên mặt. Như thế đoạt mệnh thời điểm, Trường Không vô kỵ nên như thế nào chống cự? Người sở hữu chú ý bên trong, hắn rốt cuộc hành động, một tay duỗi một cái, một đạo tản ra vô số tự nhiên chi lực, vô số mộc thuộc tính lực lượng bảo bối bị hắn lấy ra. Đây là một thân cây, một viên đại biểu thanh khâu, đại biểu một cái thế giới tiểu hình, đại biểu một loại căn nguyên thần thụ. Đồ chơi này vừa ra tới liền vô hạn lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một thế giới nhỏ, đem quang minh cùng thánh tế thai cơ hồ người sở hữu cũng cho bao phủ ở trong đó. Vào giờ phút này, mọi người phảng phất rơi vào gỗ trong thế giới. Nơi này ngoại trừ tự nhiên mộc chi ma pháp nguyên tố trở ra, sẽ không còn có bất kỳ lực lượng nào xuất hiện. Quang minh chi lực cũng ở đây vào giờ phút này bị triệt tiêu một bộ phận lớn. Nhưng là ai kỳ thực lực quá cường đại, thanh khâu thần thụ có chút không nhịn được ý tứ. Cả thế giới đã tại trong thời gian ngắn xuất hiện vết nứt. Bất quá phía dưới nhân cũng là phản ảnh thập phần to lớn. Không rõ vì sao nhân đều tại la hét. Này, đây là cái gì pháp bảo? Căn nguyên cấp bậc tồn tại sao? Ta cũng không biết. Vật này tốt cường đại. Không phải là mộc chi căn nguyên thần thụ chứ? Biết một ít sự tình nhân, nhưng là khác rồi. Ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài, toàn bộ cao tầng vào giờ phút này đều đem ánh mắt toàn bộ đặt ở yêu hoàng trên người, đều tại chú ý hắn phản ứng. Lại nói lúc này yêu hoàng, hắn mặt cũng xanh biếc tương đương cho tới nay. Hắn đều tin Trường Không vô kỵ lời nói, cho là thanh khâu thần thụ ngay tại ải nhân tộc còn có hỏa tộc trong tay. Nhưng là hiện nay đã rõ ràng, căn bản không phải như vậy. Mình đã bị Trường Không vô kỵ chơi đùa kiếm thật lâu. Chủ yếu hơn là chính mình còn nhiều lần giúp hắn nói chuyện, dùng yêu tộc chí tôn thân phận thay hắn đứng bên ngoài rồi nhiều lần vùng. Người khác nghĩ như thế nào? Người bên cạnh không biết nên như thế nào nhạo báng chính mình đây. Nộ nộ nộ, trong lòng hắn thật là ở nhóm lửa. Nhưng là yêu hoàng vì bảo trì lại chính mình khí độ, hắn thập phần tỉnh táo, làm ra rất là bình thản biểu tình, không có bất kỳ bùng nổ ý tứ, chính là nhìn như vậy, không nói một lời. Nhưng là hắn không nói lời nào, tự nhiên có người nói chuyện. Hỏa tộc vị kia bạo tính khí tộc trưởng đại nhân đã gào thoáng cái đứng lên, quả nhiên là tiểu tử này bêu xấu chúng ta, đáng chết xúc sinh. Lần này mắng xong sau này, hỏa tộc tộc trưởng hướng về phía yêu hoàng liền nói, lão yêu hoàng, bây giờ ngươi nhưng còn có lại nói. Bên kia ải nhân tộc quốc vương cũng là chỉ yêu hoàng cả giận, thấy không lão già kia, chúng ta căn bản không có bắt ngươi thanh khâu thần thụ chứ, đây đều là tiểu tử này hại ngươi, ngươi được cho chúng ta một câu trả lời. Lãnh chàng, chỗ này còn lại toàn bộ cao tầng đều an tĩnh nhìn, một câu nói không dám nói. Đây là chính nhi bát kinh đứng đầu đại lão giữa đấu tranh. Bọn họ cũng không dám có tỏ bất kỳ thái độ gì ý tứ. Yêu hoàng trên mặt cũng không nhịn được co quắp mấy cái. Hắn suy tư ba phần, cuối cùng đứng dậy, chế trụ hết thảy phẫn nộ, hướng về phía hai vị đại lão bái một cái rồi nói ra. Hai vị, xin lỗi, là ta oan uổng các ngươi, nhẹ tin rồi tin nhảm. Bất quá, thật may không có gì đại ma sát, ta yêu hoàng ở chỗ này bảo đảm, đem tới nhất định cho các ngươi một hợp lý bồi thường. Thấy yêu hoàng nói như thế, sau này hỏa tộc tộc trưởng cùng ải nhân tộc quốc vương hai cái rốt cuộc cười, ở một ít thời điểm lấy được một vị khác đại lão hứa hẹn đã tối đủ. Ngay trước nhiều người như vậy nói chuyện, yêu hoàng tuyệt đối sẽ không hành động, huống chi cũng phải cho đối phương một cái hạ bậc thang. Đồ vật có thể kiếm đến bao nhiêu, sau này hãy nói cũng không muộn rồi. Vậy, cứ như vậy đi, hừ, coi như người yêu hoàng hiểu chuyện. Hỏa tộc tộc trưởng, ải nhân tộc quốc vương, đồng thời vui vẻ ngồi xuống ghế ngồi. Không nói gì nữa, sự tình như là đã vạch trần. Kia yêu tộc những người khác, coi như từng cái khí không được. Bọn họ cao giọng hướng về phía không trung quát to. Giết hắn đi, quang minh thần sứ, chúng ta yêu tộc ủng hộ ngươi, giết hắn đi, bóp vỡ hắn. Một tiếng này âm thanh kêu gào, rung động thiên địa, trường không vô kỵ danh tiếng, tựa hồ cũng vì vậy, trở nên có chút không tốt rồi, mà trong bầu trời Aiki, thì càng thêm có ý tứ, hắn quang minh thánh kiếm trên lực lượng, càng thêm cường thế ba phần. Thế giới thanh khâu đã trực tiếp từ trung gian nứt ra. Ngay cả thanh khâu thần thụ lực lượng chủ yếu đều bị hắn trấn áp, xuất hiện một cái xuyên qua tính chất vết rách. Chỉ cần đem bổ ra, liền cũng chính là trường không vô kỵ tử vong thời điểm. Cảm thụ hoàn toàn ở nghiền ép bên dưới trường không vô kỵ. Aiki tuét miệng cười nói, các ngươi không nói, ta cũng sẽ đem hắn xé nát. Ha ha ha, trường không vô kỵ, ngươi còn dãy dụa cái gì? Chết, cái này chữ chết, Aiki đã không phải lần thứ nhất nói. Quang minh thần kiếm huy hoàng, lóng lánh chói mắt, đem to lớn quang minh bóng kiếm, trực tiếp từ thanh khâu thần thụ chóp đỉnh, chia nhỏ mà xuống, cường thế vô cùng, rắc rắc, to lớn thần thụ, bắt đầu bị phá ra. Mà đứng ở thần thụ bên dưới trường không vô kỵ, nhắm lại hai tròng mắt, tựa hồ phải đợi sau khi tử vong tới. Ở bên cạnh hắn, tội ác ma khu hư không nổi lơ lửng, mạnh hơn nữa chiến đấu, hắn đều không sợ hãi. Nhìn lên bầu trời một chút bổ ra thanh khâu quang minh thánh kiếm, hắn lại xoay người, nhìn một chút thanh khâu thần thụ nứt ra dấu hiệu sau, không nhịn được sờ một cái chính mình cầm, dùng bình thường trường không vô kỵ giọng điệu nói chuyện nói. Ai yêu yêu, quả là như thế, xem ra trường không vô kỵ, cũng không phải là không có lực đánh một trận đâu rồi. Nữ nhân này thiên phú, cư nhiên như thế cao, không tệ, không tệ, nữ nhân, có ý gì? Rất nhiều người, đều nghe tội ác ma khu lời nói. Bao gồm Aiki, nhưng là tất cả mọi người rất không minh bạch. Vì sao lại có nói như vậy pháp đây? Nơi nào lại tới nữ nhân? Cao tầng môn, đều là thập phần kinh ngạc. Nhưng là yêu hoàng đại nhân, sắc mặt tựa hồ càng khó coi rồi. Hắn quả đấm, thật chặt bắt tay nhau. Một cổ không từ đâu tới lo âu, trong nháy mắt từ trong trái tim, xông thẳng đầu. Hắn sợ nhất sự tình thật xuất hiện sao? Lại nói vào giờ phút này, quang minh thánh kiếm rốt cuộc phá vỡ toàn bộ thanh khâu đại thủ, cũng thật đến nhắm con mắt đỉnh đầu của trường không vô kỵ rồi. Chỉ bất quá ở nơi này đoạt mệnh trong nháy mắt, toàn bộ quang minh thánh kiếm hành động hơi ngừng, người sở hữu cũng gần như cùng lúc đó cả kinh kêu lên. Vậy là ai? Căn nguyên thần linh hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.